Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 286, quần đảo Hương Ba Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web Literature Việt Nam đã hiểu, không có gì, tất cả các thành viên phi hành đoàn ở phía sau đều trả lời. Tất cả họ đều cùng Hạ Nặc trải qua mọi sóng gió, nên kinh nghiệm trên biển đã dần phong phú hơn. Vì vậy ngay cả khi họ biết rằng người bình thường sẽ không dám khiêu khích Thất Võ Hải thì cũng không ai xem nhẹ điều đó. An Mikania đang cười tô toét và mỉm cười. Sau khi nghĩ về điều đó, nói thêm, theo quy tắc phân chia khu vực của quần đảo Hương Ba Địa có tổng cộng 79 khu vực. Nói đúng ra các khu vực từ 1 đến 29 có rất nhiều khu vực bất hợp pháp, tốt hơn nhiều khi đi qua khu vực thứ 30. Mọi người đều gật đầu, Cơ Đức nắm tóc tò mò hỏi. Nhiều khu vực như vậy sao? Vậy thì khu vực nào mới có thể đến để chuẩn bị cho tàu được? Từ 50 đến 59. An Mikania đã đưa ra câu trả lời sau khi suy nghĩ. Không chỉ thợ thủ công Sơn Phủ, có rất nhiều xưởng đóng tàu nổi tiếng thế giới trong khu vực này, được coi là ngành công nghiệp bổ sung. Đối với phần còn lại của khu vực chủ yếu là một loạt các công viên giải trí và điểm tham quan. Các khách sạn tập trung ở khu vực 70 đến 79, trong khi phía đông bắc của khu vực 60 là nơi cư trú của hải quân. Sau một vài lời giải thích, mọi người đều đã hiểu hầu hết mọi thứ, đã ca ngợi sự uyên bác của An Mikania, làm cô gái tóc xanh xinh đẹp xấu hổ giật giật tóc. Hạ Nặc cũng ca ngợi cô ấy, ngay cả hình ảnh ban đầu của ta thông qua công chúng cũng không thể nhớ chi tiết, một cô gái nhỏ tuổi sinh ra từ hoàng gia thật sự có thể nhớ rõ. Đây thật sự là một điều tuyệt vời. Về trình độ tài năng của y học chiêm tinh và nấu ăn của An Mikania, thậm chí ngày càng có nhiều người cảm thấy rằng đây là một cô gái rất hoàn hảo. Bất cứ ai có thể đưa cô ấy về nhà trong tương lai đơn giản là khó xử, vận khí bao năm cũng sẽ sụp đổ. May mắn thay, cô ấy đã trốn thoát khỏi cung điện hoàng gia của Vương quốc Ca Á và không hoàn thành cuộc hôn nhân với người Thiên Long. Nếu không, sau đó, Hạ Nặc lắc đầu và ném những liên tưởng không thể giải thích này ra khỏi đầu mình. Anh ta quay sang nhìn bạn bè và mỉm cười và nói. Nếu như vậy, thì chúng ta cứ đi theo tuyến đường này, đi thẳng đến khu vực số 50 tìm các nghệ nhân khác để làm các lớp phủ bên phải, sau đó cùng nhau quay trở lại khu du lịch vui chơi một lát. Mọi người đương nhiên không có ý kiến gì về đề xuất này. Vì vậy, sau một lúc những người thuộc nhóm cấp biển Tật Phong đã rời bến tàu và đi thẳng dọc theo con đường rộng mở đến khu vực thứ 50 ở phía bắc. Thuyền Tật Phong dừng lại trên bờ và cũng không có ai ở lại để giữ thuyền. Đây cũng là một trường hợp đặc biệt duy nhất đối với những tên cướp biển Tật Phong, vì đã có một đôi mắt trên bầu trời và một đôi mắt ở dưới biển trông chừng, không cần phải lãng phí con người vào những thứ như vậy. Hơn nữa, nhân danh Hạ Nặc ngày nay, lá cờ cướp biển bay trên gió là đủ để phá vỡ ảo tưởng của hầu hết những người vô đạo đức. Đi bộ trên các đường phố của khu vực thứ 9, không mất nhiều thời gian. Tất cả mọi người đều hiểu khu vực bất hợp pháp mà lúc nãy An Mikania nói đến có ý nghĩa là gì. Nó rất khó hiểu, giống như một con đường quyến rũ, nhưng thỉnh thoảng lại có một thứ gì đó mà tối tăm và bẩn thỉu, làm cho mọi người không ngừng cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm những kẻ buôn người kiểm soát một số lượng lớn trẻ em khuyết tật bị mù mắt và nguyền rủa những kẻ đánh bạc trong các con hẻm tối, gái mại dâm và tin tặc cồng kềnh, những người tị nạn gầy gò đang chờ cứu trợ trên đường phố. Dường như các mặt tối của thế giới đang tập trung ở đây, những người sống ở đây dường như đã quen với tất cả. Họ đi trên đường và nói chuyện và cười như bình thường, họ phớt lờ mọi thứ dưới chân họ. Mọi thứ trở nên tồi tệ, tâm trạng của phi hành đoàn trở nên hơi chán nản. Một vài người trẻ có tâm hồn mềm yếu. Lúc đầu, họ không thể không lấy tiền tiết kiệm để mua thức ăn cho trẻ em nghèo hoặc người tị nạn, nhưng có nhiều đường và làn đường hơn, họ phát hiện ra rằng đó chỉ một phần nhỏ trong số này, làm như vậy chỉ như muối bỏ biển mà thôi, căn bản vô lực giúp đỡ. Điều khiến những chàng trai trẻ này cảm thấy lúng túng là người thuyền trưởng đi phía trước ngoài việc giải quyết một tên trộm không có mắt lại gần tính ăn trộm, thì gần như không giúp đỡ những người nghèo này, thậm chí rất hiếm khi nhìn họ. Đây không phải là thứ chúng ta có thể thay đổi. Những thành viên phi hành đoàn trẻ tuổi này muốn nói gì đó, Hạ Nặc tự nhiên nhận thấy điều đó. Sau một lúc im lặng, lắc đầu và nói, ít nhất là đối với chúng ta ngay lúc này, đối với những chuyện này không giúp được gì nhiều. Làm sao thế? Khi nghe thấy điều này, có một thành viên phi hành đoàn 14 tuổi không nhịn được mở miệng nói. Thuyền trưởng, một số người ở đây thật sự rất đáng thương, chúng ta nên giúp đỡ một chút giúp họ sống tốt hơn. Những người có thể giúp họ đang ở trên hòn đảo này. Nhìn vào biểu ngữ của chính phủ thế giới trên quảng trường bên đường, Hạ Nặc khẽ nhún vai. chúng ta chỉ là những tên cướp biển, chúng ta không có lòng để làm những điều này. Giúp như thế nào đây? Có rất nhiều người tị nạn, rất nhiều người ăn xin, rất nhiều hành động lãng phí đáng xấu hổ, ta nên đi đến can thiệp để giúp đỡ sao? Đừng nói bọn họ chỉ là một nhóm cướp biển 30, 40 người. Sợ rằng ngay cả khi số người nhiều gấp 10 lần, nếu muốn đạt được nó, phải làm việc chăm chỉ trong vài tháng ở đây và chút hết tiền tài ra. Chớ trêu hơn, có hàng ngàn người đóng quân trong căn cứ hải quân, nhưng ở phía bắc của hòn đảo. Những lực lượng hải quân đang mặc áo choàng công lý không quan tâm đến điều này, khi nào đến lượt họ trở thành cướp biển để bảo vệ công lý chứ? Một số thanh thiếu niên ban đầu vẫn có một số khó hiểu, nhưng nhìn thấy mọi người đều có biểu hiện cam chịu, đồng thời chứng kiến một vài lính hải quân cởi quần áo cười nói đi ngang qua, họ dần dần hiểu ra, một số đột nhiên dừng lại hành vi cứu trợ vô nghĩa của mình. So với điều này, chính sự quan trọng hơn, trước tiên nên ra khỏi khu đất bất hợp pháp này, tăng tốc lên Á, Hạ Nặc không lãng phí lời nói vào những thứ như thế này. Không phải ai cũng có chí khí của nhân vật chính, để mọi thứ nhường chỗ cho họ, cái miệng không bao giờ có thể cứu thế giới. Những kẻ ngốc bồng bột trẻ tuổi cuối cùng sẽ nhận ra điều này. Sau khi rời khỏi khu vực bất hợp pháp, mọi người đi bộ đã vào khu vực 45. Nơi đường chính là phố mua sắm, có nhiều cửa hàng khác nhau, cảnh tượng sau bóng tối không được nhìn thấy trên đường đi, khiến mọi người đều có tâm trạng tốt lên một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi xa hơn đến khu vực thứ 80, xuyên qua và băng qua phía tây bắc có thể đến khu vực số 56 của thợ thủ công Tráng Phủ càng nhanh càng tốt. An Mikania đã dành 500 bối lợi để mua bản đồ tham quan hòn đảo. Lúc này, liếc nhìn con phố bên phải và nhắc nhở. Ừ, vậy đi đường này à, Hạ Nặc gật đầu xác nhận tuyến đường này. Anh ta vừa rẽ phải với mọi người, khóe mắt anh ta chú ý tới một nhân vật đang vội vã. Anh ta không thể không dừng lại trong vô thức, chuyện gì vậy thuyền trưởng? Mọi người đều nhận thấy sự khác thường của anh ta, ánh mắt tò mò nhìn theo, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người quẹo vào một phòng đấu giá. Ta đã gặp một người quen, lông mày Hạ Nặc hơi nhăn lại, quay đầu lại và liếc nhìn Bích Kỳ trong đám đông. Sau khi do dự nửa giây, anh ta đổi ý một cách dứt khoát và hít một hơi rồi sải bước về phía lối vào của phòng đấu giá. Cách chương.